tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thùy A Khánh đã tốn công sức sắp xếp tất cả các món trang sức lên người các thí sinh. Nhưng anh ta đã bỏ qua một điều. Kỳ Yến Ngưng im lặng, nhìn sân khấu từ phía sau cánh gà. Trên sân khấu, đèn sáng rực, khán giả phía dưới cũng sáng bừng. Làn đạn bay nhanh, nhóm này cũng đẹp trai quá, phối màu táo bạo quá, hiệu ứng đẹp mắt, retro quá, cảm giác bố tôi hồi trẻ cũng thế này. Các thí sinh bắt đầu hát nhảy theo nhạc. Vũ đạo bài này cũng hoành tráng, đội hình thay đổi liên tục, theo nhạc, các món trang sức va chạm nhau, tạo ra những âm thanh sống động. Giai đoạn đầu, mọi người tập trung, nhưng đến giai đoạn sau, khi các thí sinh đã hao tổn thể lực, động tác bắt đầu rời rạc. Sự cố xảy ra ngay lúc này, theo đoạn biến tấu hoa lệ, đáng lẽ hai thí sinh sẽ có màn chạm mặt ấn tượng. Nhưng khi họ lướt qua nhau, dây xích trên eo họ vướng vào nhau. Sự cố bất ngờ khiến các thí sinh thiếu kinh nghiệm sân khấu không biết phải làm gì. Họ đứng sững tại chỗ, luống cuống gỡ dây xích, nhưng càng gỡ càng rối, dây xích phức tạp càng quấn chặt hơn. Dưới khán đài vang lên tiếng kinh hô và bàn tán. Các thí sinh khác cũng hoảng loạn. Thí sinh tóc tết dẫn đầu nhíu mày, nhảy ra khỏi đội hình, tùy hứng lắc lư theo đoạn rap. Những lời rap trầm thấp tuôn ra từ miệng anh. Anh tiến lên, chắn trước mặt hai người. Hai đồng đội khác cũng phản ứng kịp, tiến lên theo. Điệp khúc bắt đầu, ba người nhìn nhau, cùng hát vang lời bài hát, cố gắng thu hút sự chú ý về phía họ. Dưới khán đài dần yên tĩnh, nhưng không khí không còn náo nhiệt như trước. Ba thí sinh tóc tết cố gắng tiếp tục, giọng hát hơi run rẩy thể hiện sự hoảng loạn trong lòng họ. Cuối cùng, khi điệp khúc bước sang đoạn thứ hai, hai người cũng gỡ được dây xích, sân khấu mới có thể tiếp tục. Tuy hai người nhanh chóng nhập cuộc, nhưng không khí náo nhiệt vừa rồi không thể quay lại. Năm người kết thúc với vẻ mặt không cam tâm và thất vọng. Khi lướt qua nhóm B của Let Disco, thí sinh tóc tết nhỏ giọng nói: "Anh Tiêu, các anh cẩn thận mấy món trang sức này, vướng víu quá." Tiêu Anh Giật cũng nhíu mày. Anh đương nhiên thấy chuyện vừa xảy ra, nhưng không còn thời gian để họ tháo trang sức, chỉ còn cách cố gắng lên sân khấu. Sau sự cố của nhóm A, năm thí sinh nhóm B càng cẩn thận hơn, nên họ biểu diễn khá suôn sẻ. Tuy nhiên, vì quá cẩn thận, màn trình diễn không được trọn vẹn, số phiếu của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Quả nhiên, nhóm của Tiêu Anh Giật, thí sinh nổi tiếng nhất chương trình, cuối cùng chỉ được 408 phiếu, thậm chí không bằng nhóm A của Dark X. Tiêu Anh Giật mím môi, vẫn giữ nụ cười lịch sự, dẫn đồng đội xuống sân khấu. Họ không còn nhiều thời gian. 5 phút sau, tất cả thí sinh phải lên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề. Nhóm của Tiêu Anh Giật phải nhanh chóng thay trang phục ở hậu trường. Tiếng người dẫn chương trình vang vọng, tổ sản xuất cũng đang thúc giục họ. Họ phải thay đồng phục nhanh nhất có thể, rồi cùng nhau lên sân khấu nhảy ca khúc chủ đề. Đây là sân khấu trực tiếp đầu tiên của ca khúc chủ đề. Đạo diễn rất coi trọng, vì vậy, 5 người nhóm cuối cùng được 6 trợ lý trang điểm hỗ trợ. Nhưng đạo diễn không ngờ rằng, dù đã coi trọng đến vậy, vẫn có thể xảy ra sự cố. Mấy món trang sức rườm rà này rất khó tháo, mọi người đều đổ mồ hôi. Đã có 2 lần nhắc nhở từ trung tâm điều khiển, người dẫn chương trình cũng bắt đầu tương tác với khán giả để kéo dài thời gian. Nhưng ngay lúc gấp gáp nhất, vòng cổ của Tiêu Anh Giật lại không tháo ra được. Trên sân khấu vừa rồi, vòng cổ bị biến dạng do động tác mạnh, giờ kẹt cứng trên cổ Tiêu Anh Giật. Nếu vòng cổ vàng ngọc này không quá lạc quẻ với đồng phục ca khúc chủ đề, Tiêu Anh Giật đã không đeo lên sân khấu rồi. Các trợ lý trang điểm sốt ruột dậm chân, nhưng không có cách nào. Tiêu Anh giật nhíu mày, giọng trầm thấp nhưng vội vã. Tôi sẽ đến, rồi, không đợi ai phản ứng. Anh giật phăng vòng cổ, dây xích vàng và đá quý văng tung tóe. Tiêu Anh giật không có thời gian quan tâm, 99 thí sinh đang đợi mình. Anh không thể kéo dài thêm. Anh quay người, nhanh chóng bước về phía cửa lên sân khấu. Chờ một chút, một giọng nam dễ nghe vang lên. Anh chưa kịp nhíu mày nhìn lại, đã cảm thấy một dải vải quấn quanh cổ mình. Chỗ này, bị cắt qua rồi. Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào gáy anh, rồi nhanh chóng thắt dải lụa cùng màu vest lên cổ anh. Một chiếc nơ con bướm tinh xảo che đi vết thương. Lau mặt đi, lần này là một chiếc khăn tay. Tiêu Anh giật nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng. Chủ nhân chiếc khăn là chuyên gia trang điểm có gu thẩm mỹ và khí chất mạnh mẽ. Lớp trang điểm gây sốt của anh trong MV ca khúc chủ đề được chỉnh sửa theo ý kiến của người này. Sân khấu lần này, chuyên gia trang điểm của nhóm anh ban đầu còn không cam tâm muốn thay đổi tạo hình cho anh. Nhưng sau vài lần thử, vẫn phải miễn cưỡng đổi sang lớp trang điểm gần giống với MV ca khúc chủ đề. Góc khăn tay thêu một họa tiết đơn giản tinh xảo, một đám lục bình. Khi khăn tay đến gần Tiêu Anh giật, anh ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo pha chút bá đạo. Chậc, Kỳ Yến ngưng nhíu mày, chỉ có thể lau vết máu trước, mau lên sân khấu đi, xong rồi xử lý cẩn thận. Được, Tiêu Anh giật gật đầu, nhanh chóng bước lên sân khấu, hòa vào 99 người còn lại. Kỳ Yến ngưng dựa vào cửa sân khấu, các trợ lý trang điểm ngồi xổm sau lưng anh, thò đầu ra như những chú gà con nấp sau gà mẹ. Trên sân khấu, tôi là ánh sáng, vang lên, đèn sáng rực, cùng với tiếng thét chói tai và reo hò. 100 thí sinh nở nụ cười, hát vang theo nhạc, nhảy đồng đều. Tôi là ánh sáng, hay quá đi, ca khúc chủ đề mới là linh hồn của tuyển tú mà đồng đều quá. Đồng đều hơn nhóm bên cạnh nhiều. Khán giả trên màn hình bình luận trực tuyến liên tục khen ngợi sự đồng đều của sân khấu. Còn khán giả tại hiện trường đã chìm trong cuồng hoan. Cảm giác xem sân khấu trực tiếp hoàn toàn khác biệt. Sức sống từ 100 người cùng nhảy ùa đến, khiến người ta cảm động khó tả. Các thí sinh thành khẩn, dốc hết mình thể hiện sự mong chờ vào tương lai qua từng động tác vũ đạo. Sức hút mạnh mẽ như muốn đốt cháy cả khán đài. Giọng hát của họ phá vỡ lớp âm thanh nền và nhạc đệm. Giọng hát chân thực chạm đến cảm xúc như dòng nước chảy vào tai từng khán giả. Làn đạn dần chậm lại, mọi người đều đắm chìm, tận hưởng niềm vui do sân khấu mang lại. Sân khấu chân thành quá. Một dòng bình luận lướt qua, mọi người đồng tình. Đúng vậy, một sân khấu chân thành. Hát thật nhảy thật, kỹ thuật đơn giản, nhưng lại thể hiện nỗ lực và thực lực của các thí sinh một cách tối đa. Thật tuyệt vời, đây chẳng phải là ý nghĩa của tuyển tú sao? Buổi công diễn kết thúc nhanh chóng trong sự tiếc nuối của khán giả. Bản dựng của tổ chương trình sẽ được đăng tải vào ngày mai. Nhưng công diễn một của YoStar đã dần tạo nên cơn sốt trên mạng. Công diễn một YoStar, Tiêu Anh giật. Quý Minh Chiết đẹp trai, sân khấu đá kích Zero Star, Tiêu Anh giật tổn thương Lost Star, đúng vào tối thứ bảy, khi mà không có sự kiện lớn nào trong giới giải trí. Lost Star đã thống trị bảng xếp hạng giải trí trên mạng xã hội. Chỉ có một game show lâu đời mới có thể cạnh tranh được với sức nóng của chương trình. Dưới các hashtag liên quan, người hâm mộ và khán giả đang sôi nổi thảo luận, giải trí thần tinh. YoStar công diễn 1, tối nay, YoStar, công diễn 1 phát sóng trực tiếp. Bạn thích màn trình diễn của nhóm nào nhất? Kết quả bình chọn cho thấy nhóm B của Dark F vượt trội hơn hẳn. Ngay cả những người qua đường trong phần bình luận cũng chủ yếu nhắc đến nhóm này. Vì YoStar chỉ mới nổi tiếng vài ngày, đội ngũ người hâm mộ của các thí sinh vẫn chưa đi vào quỹ đạo. việc kiểm soát bình luận chưa được chặt chẽ, nên người qua đường mới có cơ hội thoải mái bày tỏ ý kiến. Nhóm của Úy Minh Chiết tối nay tuyệt nhất, không ai có ý kiến gì chứ. Hai nhóm, Dark Pep, đều tuyệt vời, trang điểm rất phù hợp. Nhưng mà, Úy Minh Chiết ơi, tôi rung động quá. Úy Minh Chiết giống như học trưởng bước ra từ truyện tranh nhiệt huyết vậy. Úy Minh Chiết, gương mặt đẹp quá. Trước đây anh ấy đã làm gì với gương mặt này vậy? Đúng vậy, trang điểm trước đây hoàn toàn không hợp với anh ấy. Cảm giác giả tạo nặng nề. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn đấm cho mấy phát. Tóc vào, răng nanh, dây buộc tóc, quá đỉnh đi. Tôi không nói điêu đâu. Chuyên gia trang điểm được thưởng đùi gà. Không đúng, cả con gà, cả thùng gà mới đúng. Úc Chi là sinh viên năm ba của Đại học A, một người thích hóng chuyện. Tuy nhiên, dạo này cô ấy tham gia một nhóm fan của huấn luyện viên. Bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian hóng chuyện. Tối nay mới có dịp nghỉ ngơi. Cô ấy ôm cốc trà sữa nằm trên giường mở mạng xã hội. Lướt đến bảng xếp hạng giải trí. Cô ấy nhíu mày, sao toàn là Yostar thế này? Chương trình dở tệ này vẫn chưa tàn à, cô ấy lẩm bẩm. Với tâm trạng nghi ngờ, cô ấy mở hashtag Yostar Công Diễn 1, đang ở vị trí cao nhất. Video sân khấu, Dark Pep, đang ở vị trí đầu tiên. Bìa trông cũng được đấy chứ. Úc Chi không mấy quan tâm. Bấm vào video, cách chương.